đem toàn bộ môi lưỡi cô dây dưa triền miên cùng anh, tự như muốn cắn, muốn nuốt cô vào trong khoang miệng. Vân Trang mặc dù muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể cô dường như không còn nghe sự điều khiển của lý trí, hoàn toàn thuận theo trái tim. Cơ thể đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn điên cuồng ôm lấy cổ Quách Dĩ Kiên, kéo anh xuống sát người mình, hôn sâu hơn một chút. Anh hôn mắt, hôn mũi, hôn trán, hôn như mưa xuống khuôn mặt cô. Bàn tay đẹp đẽ, sờ đến nụ hoa thẳng đứng trước ngực Vân Trang, rồi khẽ cử động. Có người nào đó lập tức mất hồn. Quách Dĩ Kiên cắn vành tay cô rồi thì thầm. 5 năm qua anh chịu đựng rất cực khổ, em có biết không? Vân Trang thở hổn hển, giọng nói ngắt quãng. Chịu cái gì? Anh cười cười. Tổ thần cấm dục vì em đấy. Em tưởng anh quen làm hòa thượng rồi. Nếu không có em, anh chắc chắn làm hòa thượng. Nói rồi, môi anh lại rơi xuống cổ cô, rồi cứ xuống nữa, xuống mãi, đến lúc dừng lại trước nơi đầy đạn kia. Thanh âm Quách Dĩ Kiên khàn đặc. Giờ không muốn làm hòa thượng nữa, anh hoàn tục. Sau đó ngậm lấy nụ hoa kia, vừa liếm vừa cắn mút. Toàn thân Vân Trang căng cứng, coi như rơi vào một hố sâu không đáy. Biết trước không thể vùng vẫy, không thể kháng cự. Biết rõ sẽ trầm luân trong đêm tối mà không có cách nào dừng lại được. Đây là lần đầu tiên làm tình mà Quách Dĩ Kiên nói nhiều đến như vậy. Bởi vì anh biết rõ, cô không thể nhìn thấy được, cô không thể quan sát được sắc mặt hiện tại. Cho nên, anh dùng âm thanh để diễn tả sự khao khát trong anh. Đã rất lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ. Anh cũng là đàn ông, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Mà hơn thế nữa, cô lại là người con gái duy nhất anh yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến bất chấp. Bởi vậy cho nên khi gặp lại Vân Trang, biết cô vẫn chưa có chồng, anh đã rất muốn đem cô đặt dưới thân mình, trầm luân cùng cô thêm nhiều lần nữa. Là đàn ông, dù thanh cao đến mấy thì cũng không ai có thể chân chính vô dục vô cầu. Quách Dĩ Kiên cũng vậy. Miệng anh dài dừa ngậm cắn nụ hoa. Tay còn lại thì đặt bên bầu ngực kia, nắn bóp đến mức nơi đầy đặn trước ngực Vân Trang đều in hẳn dấu tay của anh. Bàn tay quân nhân, bàn tay cao quý, bàn tay của người đàn ông vĩ đại vì cô mà trầm luân. Đây là một điều khiến Vân Trang vừa cảm thấy đau, vừa phấn khích. Sau khi tàn sát bầu ngực của cô một lúc, Quách Dĩ Kiên lại như một đứa trẻ ăn không biết no, cúi xuống tiếp tục hôn bụng cô, hôn lên rốn. Rơi xuống nữa. Vân Trang cảm nhận được bờ môi anh đang rơi xuống sâu hơn. Trong đầu có thể đoán được anh sắp làm gì. Tuy nhiên, cô đột nhiên có cảm giác một người như Quách Dĩ Kiên khi làm tình còn có thể cao quý và tao nhã đến đâu. Chiến thần vĩ đại đứng trên vạn người, tư lệnh đặc biệt trẻ tuổi, khiến ai ai cũng phải kính phục. Khi triền miên trên cơ thể cô có thể xa đoạn đến đâu. Bờ môi mềm mại man mát của anh đặt đến nơi đó. Tiếp theo, anh dùng hai tay tách hai chân cô ra ở biên độ lớn nhất. Cuối cùng, đầu lưỡi từ từ tiến vào. Lưỡi anh rất ấm, bên trong cũng rất ấm. Chất dịch ngọt ngào tiết ra, càng làm cho căn phòng này thêm thấm đẫm cảnh xuân bất tận. Vân Trang như người mất hồn, miệng bật ra những tiếng rên rỉ, tay túm chặt lấy mái tóc ngắn của anh. Mạch mạch, mạch mạch. Đầu lưỡi của anh càng luật động nhiều hơn, cô càng lúc càng không thở nổi, cả người cong lên như con tôm, toàn bộ dây thần kinh càng cứng. Chỉ chưa đầy một phút sau đó, Vân Trang rút cục cũng không chịu nổi. Cô thét lên. Mạch mạch, em xin anh đấy. Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vì bị kích tình mà trở nên ửng đỏ của cô. Đôi mắt dù không nhìn thấy, nhưng vẫn dại đi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh mỉm cười. Vân Trang, em nói cái gì? Vân Trang thở hổn hển. Cho em đi, em xin anh đấy. Mạch mạch. Đã 5 năm rồi, đâu riêng gì anh, cô cũng phải nhịn đến gần chết luôn rồi đây này. Anh công thành đoạt đất như vũ bão như vậy, cô quả thực không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi. Hiện tại chỉ muốn Dĩ Kiến có thể ngay lập tức đi vào, ngay lập tức thỏa mãn nỗi khát khao của cô. Tuy nhiên anh lại nói. Lúc nãy anh nhớ không nhầm. Em nói thích cuộc sống hiện tại. thích ở một mình cơ mà. Không thích ở một mình nữa, thích có anh, thích chúng ta làm như thế này. Đây là giọng nói người khác, tuyệt đối không thể là cô nói ra. Sao cô có thể thốt ra những lời này cơ chứ? Âm thanh còn ướt át đến mức độ người ta nghe xong cũng phải đỏ mặt tía tai. Và chàng nói xong cũng cảm thấy hơi mất mặt, định sửa lại, nhưng lại sợ Dĩ Kiến dừng lại, nên lại thôi. Cô cắn cắn môi im lặng, khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng. Quách Dĩ Kiến lại thản nhiên đáp, vậy còn câu, em đã hết yêu anh. Anh vừa nói, ngón tay lại lặng lẽ đi vào sâu trong cô từ lúc nào, khiến cho cơ thể Vân Trang vừa mới nguội đi một chút lại bắt đầu bùng cháy. Ngọn lửa từ ngón tay anh đốt lên dường như đã thiêu trụi toàn bộ lý trí còn sót lại của cô, khiến Vân Trang cảm thấy mình như sắp chết đến nơi. Nếu anh không cho, cô sẽ ấm ức mà chết thật đấy. Cô cong người theo nhịp chuyển động của tay anh gào lên, không, em yêu anh, vô cùng yêu anh. Quái Dĩ Kiến, em không chịu nổi nữa, cho em đi. Lúc này người đàn ông kia mới tạm hài lòng, anh rút tay ra, sau đó đặt một vật cứng ở giữa hai chân cô. Vật này rất lâu rồi không được cảm nhận nó ở trong thân thể mình. Nó cũng là thứ mà 5 năm qua, mỗi đêm cô đều khát khao có được một lần nữa. Vân Trang nuốt khan một cụm nước bọt, tim đập thình thịch, máu trong người mỗi lúc một sôi sùng sục cuộn trào. Vân Trang, anh cũng rất yêu em. Chúng ta không xa nhau nữa, có được không? Cô gật đầu. Được. Sau khi cô vừa dứt lời, vật kia cũng lập tức đi vào. Cô vốn tưởng Quách Dĩ Kiên có thể kiềm chế đến mức hóa thần hóa thánh. Không ngờ trong suốt quá trình lúc nãy, tuy giọng nói của anh không hề tỏ ra gấp gáp và vẫn bình thản như thường lệ, nhưng rốt cuộc khi hành động thì còn nhanh hơn vũ bão. Dường như chính bản thân mình cũng phải kiềm chế và chịu đựng quá lâu rồi. Anh điên cuồng ra ra vào vào, tấm lưng không ngừng lên xuống, đem cô từ cao trào này đến cao trào khác. Rút ra tiến vào, lúc sâu lúc nông. Mỗi cú nhấn đều đưa Vân Trang chạm đến tận mây xanh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cứ thế triền miên trụy lạc. Vân Trang như người chết đuối với được cọc, lập tức ôm lấy tấm lưng đầy sẹo của anh, lên xuống cùng anh. Thậm chí còn chủ động cong người theo nhịp chuyển động cùng anh. Da thịt tiếp xúc da thịt, cơ thể giao hòa, anh ở trong cô mạnh mẽ và bất chấp. Ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu lên bóng hai người quấn quýt ở trên giường. Những tiếng rên rỉ hòa cùng những âm thanh của côn trùng kêu ban đêm tan vào trong sương. Không biết đã trải qua bao lâu, người đàn ông bên trên mới chạy nước rút, sau đó ấn mạnh hông một cái, phóng thích hoàn toàn chất dịch ấm nóng trong người cô. Quách Dĩ Kiến thở hổn hển, mồ hôi đong đưa trên thái dương. Vân Trang, chúng ta sinh con đi. Sinh con? Đúng, sinh cho anh một đứa con, có được không? Thanh âm của anh rất chân thành. Dù không thể nhìn thấy vẻ mặt của Quách Dĩ Kiên, nhưng hiện tại, Vân Trang vẫn có thể tưởng tượng ra được ánh mắt mong chờ của anh. Gặp lại, cũng đã gặp rồi. Làm tình cũng làm rồi. Bây giờ e rằng, dù cô có muốn đi, thì người đàn ông này cũng nhất định không chịu buông tay nữa. Vân Trang suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười. Được. Quách Dĩ Kiên vừa nằm xuống giường chưa đầy 20 phút. Nghe xong câu trả lời này, lập tức treo lên người cô. Vật kia cũng trở nên cứng rắn từ khi nào, không hề báo trước, lại đâm thẳng vào một lần nữa. Trong phòng lại xuất hiện những tiếng thần ngân yêu kiều. Những tiếng thở dốc, những tiếng thở hổn hển, những âm thanh da thịt chạm da thịt. Còn có cả những tiếng kêu khẽ khẽ. Em yêu em. Suốt đêm hôm đó, bọn họ làm đi làm lại rất nhiều lần. Đến mức, gần sáng Vân Trang mệt quá cần ngất đi, anh mới buông tha cho cô. Quách Dĩ Kiên, buông tay cả một đêm đã 4 lần rồi. Em sắp chết rồi đây này. Muốn sinh con, phải làm nhiều lần. Khoa học nào dạy anh thế hả? Một lần đủ sinh rồi. Vậy sinh liền 4 đứa. Vân Trang chỉ biết kêu trời. Bác sĩ Quách Cảnh Đức à? Sao kiến thức sinh sản của con trai bác lại thiếu đến mức trầm trọng như vậy chứ? Uổng công là con trai của nhân tài y học. Quách Dĩ Kiến phì cười. Đây mới đúng là người con gái trong lòng anh. Ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời anh. trải qua 5 năm tháng tháng, chưa từng héo mòn, chưa từng tàn úa. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, khẽ nói. Anh chỉ là sợ em lại đi mất. Vân Trang sửng sốt quay sang nhìn anh. Tuy nhiên vì cô không nhìn thấy, cho nên đành dùng tay sờ sờ gương mặt tuấn mỹ của anh. Mạch Mạch, trước đây đều như vậy sao? Ừ, cứ mở mắt ra là em lại biến mất. Cô đột nhiên thấy viền mắt mình cay cay. Hai người chia ly như thế, khổ đau giày vò nhau như thế, có lẽ đủ rồi. Anh xuất ngũ, quay trở về làm người đàn ông bình thường của cô, làm đôi mắt của cô. Hai người vẫn còn cơ hội bên nhau cơ mà. Mạch Mạch, hiện tại em thế này, anh có chắc là muốn ở bên em đến suốt đời không? Đôi mắt này là của em, cả đời này của anh nợ em, không thể trả hết. Anh đừng nói vậy. Quách Dĩ Kiền hít sâu một hơi rồi nói. Vân Trang, chúng ta quay về, tìm cách chữa giác mạc trước, có được không? Mạch Mạch, anh biết mà, giác mạc bị hỏng vì vũ khí sinh học không thể chữa được. Giác mạc của em không bị hỏng bởi vũ khí sinh học. Anh nói đến câu này, Vân Trang đột nhiên chột dạ. Đúng là giác mạc của cô không bị hỏng bởi vũ khí sinh học nên mới hiến cho anh. Còn cô lâu nay vẫn thường xuyên nghĩ đến bản thân mình không thể thay giác mạc của người khác, chưa từng nhiễm khói độc, nên mới từ chối mọi sự điều trị. Vân Trang kinh ngạc kêu lên. Mạch Mạch, ý anh là... Vân Trang, giác mạc của em là hiến cho anh. Đâu phải là vì vũ khí sinh học mà hỏng. Em thật ngốc. Anh ôm cô vào lòng, khối cằm lên đầu cô. Tại sao lại không tin tưởng anh? Tại sao một mình lại chịu đựng bóng tối suốt chừng ấy năm như vậy? Cô đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi la chã. Trong tim bỗng nhiên lại xuất hiện một niềm hy vọng vô cùng lớn lao. Mạch Mạch, nhưng em từng tiếp xúc với khói độc. Liệu có thể thay được giác mạc nữa không? Anh tin bà sẽ làm được. 5 năm nay, bà anh vẫn nghiên cứu giác mạc bị ảnh hưởng bởi vũ khí sinh học. Thật sao? Thật. Dĩ Kiền gật đầu. Ngày mai chúng ta về thành phố B. Trước hết để bà khám cho em trước. Sau đó chúng ta tìm cách chữa trị sau. Được không? Vân Trang sung sướng ôm chặt lấy anh, vội vã gật đầu. Được. Mạch Mạch. Ngày hôm sau, hai người lên máy bay trở về thành phố B. Quách Cảnh Đức thấy con trai mình dắt Vân Trang về trong tình trạng cô không nhìn thấy gì, liền ngay lập tức gọi điện cho Trịnh Hạo Vũ. Đầu bên kia vừa nghe máy, vị bác sĩ lúc nào cũng bình thản như nước, đã lạnh nhạt cất lời. Hạo Vũ, cậu làm vậy là có ý gì? Gì thế? Mới sáng sớm cậu nói như vậy, mình biết ý gì là ý gì. Bác sĩ à, từ bao giờ cậu học được kiểu nói lấp lửng thế? Tôi cũng đang thắc mắc, từ bao giờ Trịnh Hạo Vũ cậu trở nên lắm lời và che giấu giỏi như thế đấy? Tôi che giấu cái gì? Trịnh Hạo Vũ khoác áo ngồi dậy, sau đó tiện tay kéo chăn lên cho Vân San đang nằm dưới giường. Quách Cảnh Đức, cậu đang nói gì đấy? Con gái của cậu. Cảnh Đức ngừng lại vài giây. À không, từ bây giờ Vân Trang trở thành con dâu của tôi. Vân Trang? Hạo Vũ nhíu mày. Con gái tôi đang ở đó. Tất nhiên không phải ở bên Mỹ cùng chồng như lời ai đó nói. Trịnh Hạo Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, giơ tay bóp trán ra chiều khổ sở. Tôi chỉ là bị con bé ép buộc thôi. Bây giờ tôi thay giác mạc mới cho con dâu tôi. Cậu muốn làm thông gia cũng được, không muốn làm thông gia cũng xong. Kiểu gì tôi cũng phải tổ chức đám cưới cho chúng nó. Trịnh Hạo Vũ đến nghĩ cũng không cần nghĩ, đã gấp gáp lên tiếng. Làm thông gia chứ, tôi đang mong có cháu bé đến sắp bạc hết cả đầu rồi đây này. Cậu cứ chờ đấy, khi nào Vân Trang khỏe hẳn, tôi ra hỏi tội cậu sau. Sau đó lạnh lùng cúp máy. Quái Cảnh Đức đi ra bên ngoài, trực tiếp dùng bàn tay vàng ngọc của mình để nắm lấy tay cô. Mấy năm nay con ở nước ngoài, chắc chịu nhiều cực khổ lắm phải không? Vân Trang hơi xúc động lắc đầu. Không ạ, bác Đức, con sống rất tốt. Bây giờ về nghỉ ngơi, đợi bác tìm được giác mạc phù hợp, sẽ kép cho con, có được không? Được ạ. Thực ra trong suốt mấy năm nay, bởi vì chuyện của Quách Dĩ Kiên, Quách Cảnh Đức đã bỏ biết bao tâm huyết để nghiên cứu sắc mạc bị ảnh hưởng bởi vũ khí sinh học. Trải qua 5 năm, công trình bước đầu đã có thành công nhất định. Cho nên lần này, vị bác sĩ kiệt xuất của nền y học quyết định tìm một giác mạc phù hợp, cấy ghép vào cho Vân Trang, đem lại ánh sáng một lần nữa cho đôi mắt của cô. Chỉ trong 3 ngày sau đó, đã có một giác mạc của một bệnh nhân đã chết não hiến cho bệnh viện. Quách Cảnh Đức xem xét rất cẩn thận, cuối cùng đem ghép vào cho Vân Trang. Ngày cô làm phẫu thuật thay giác mạc, có cả ba mẹ Trịnh Hạ Vũ và Vân San từ thành phố A tới, còn có cả Văn Đường, Trần Nguyên và Mạc Phong chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật. 4 ngày sau, lúc chính tay Cảnh Đức tháo lớp băng cho cô, Vân Trang mở mắt ra một lần. Vẫn không thấy gì hết. Quách Sĩ Kiên ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay Vân Trang, thấy cô mở mắt ngồi thẫn thờ, liền nói. Vân Trang, em có thấy gì không? Có thấy anh không? Mạc Phong đứng khoảng tay tựa vào tường, lặng lẽ ở một góc nhìn cô. Có thể trông thấy rõ ràng trong mắt Vân Trang vẫn không có tiêu cự. Văn Đường, Trần Nguyên sắc mặt khó coi nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Vân Trang im lặng rất lâu. Sau đó viền mắt đã bắt đầu hơi đỏ, cô cúi mặt lắc đầu. Mạch Mạch, em không sao đâu. Tại sao thay giác mạc rồi mà vẫn không thể nhìn thấy? Đích thân nhân tài y học làm phẫu thuật cho cô mà vẫn không thể thành công. Tại sao? Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu nhìn ba mình, biểu tình trên mặt có hơi phức tạp. Ba, tại sao cô ấy vẫn không nhìn thấy? Cảnh Đức bước lên phía trước vài bước, sau đó bật đèn pin mini soi vào mắt của Vân Trang, đầu mày nhíu lại. Vân Trang, con cảm thấy thế nào? Con thấy có một chút chói, cảm nhận được ánh sáng mạnh. Có thể nhìn được ánh sáng đó không? Cô lắc đầu. Không ạ. Bây giờ con nhắm mắt lại, nghĩ đến thời gian trước kia. Lần cuối cùng con nhìn thấy ánh sáng là khi nào? Vân Trang chợt nhớ lại quãng thời gian cô rời xa Quách Dĩ Kiên. Lúc đó cô phải khóc hết nước mắt, thậm chí dọa bỏ đi biệt xứ. Trịnh Hạ Vũ mới đồng ý cho cô khiến giác mạc cho Dĩ Kiên. Sau đó, một mình cô ở nước ngoài, thuê một người đàn ông chụp ảnh cưới của mình. Ngày cuối cùng cô nhìn thấy ánh sáng là lúc Vân Trang nằm trong một bệnh viện bên Mỹ, chỉ có mẹ Vân San nắm tay cô. Khi đó, vừa đau mắt lại vừa đau lòng, còn có cả một nỗi nhớ nhung khôn nguôi đối với người đàn ông ấy. Nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi đó chỉ vì yêu anh mà Vân Trang đành lấy hết can đảm của cả một đời, hy sinh đôi mắt cho anh, chấp nhận quãng đời về sau đều sống trong bóng tối. Bàn tay cô nắm chặt tay Quách Dĩ Kiên, hốt hoảng gọi tên. Mạch Mạch! Mạch Mạch! Anh ở đây! Quách Dĩ Kiên kéo cô vào trong lòng, vô vỗ lên vai Vân Trang. Không sao rồi, không sao rồi. Anh ở đây. Nước mắt Vân Trang la chã rơi xuống vai áo của anh. Những người đứng xung quanh đó, bao gồm cả Mạc Phong, ai nấy đều xúc động đến mức sống mũi cay cay. Văn Đường còn đột ngột xoay người đi đến cửa sổ, vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối của mình, không muốn để người khác trông thấy. Vân Trang ngồm Dĩ Kiên khóc một lúc. Cuối cùng khi cô buông ra, trong mắt bắt đầu thấy được một luồng ánh sáng nhàn nhạt sau màn nước. Quách Cảnh Đức nói, Vân Trang, cảm nhận được gì không? Bác Đức, con nhìn thấy ánh sáng. Con nhìn thấy ánh sáng. Là do tự bản thân con chưa tiếp nhận giác mạc. Hệ thần kinh trong đại não phải tiếp nhận hệ thần kinh nối với giác mạc mới thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Quách Dĩ Kiên cũng vội vã dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Sau đó xoay Vân Trang lại đối diện với mặt mình. Vân Trang, nhìn anh. Ban đầu là một luồng ánh sáng mờ mờ dọi vào mắt. Tiếp theo đó là hình bóng còn hơi nhòe nhoẹt của Quách Dĩ Kiên. Người đàn ông cô yêu, chiến thần vĩ đại, người quân nhân xuất chúng, thiên tài quân sự. Chính là người ấy. Khuôn mặt đẹp trai, tuấn mỹ xuất thần, nội hàm xuất chúng, đôi mắt trong sạch và bình thản. Mạch Mạch, cô mấp máy môi. Mạch Mạch, em nhìn thấy anh rồi. Hôn lễ của Trịnh Vân Trang và Quách Dĩ Kiên được tổ chức vào một tháng sau đó. Quách Mộc Trà, một tay bế thằng nhóc 13 tháng, tay cản lại, ôm đầy sữa bỉm cao to. Anh Nghiên, mau lại đây bế con. Hoàng Minh Nghiên, thiếu gia tài giỏi và đào hoa bậc nhất thành phố A, bây giờ trở thành một ông bố bỉm sữa bận rộn. Ngoài một ngày 8 tiếng ở công ty ra, thì hàng ngày đều không còn thời gian tới quán bar, không tới vũ trường, càng không chơi bời thác loạn, mà về nhà phụ vợ bồng con. Minh Nghiên mặc áo vest bước ra, vội vã bế lấy con trai cưng rồi nói. Em nhanh lên, 30 phút nữa là đến giờ tổ chức rồi đấy. Còn không phải do anh lề mề à? Ở trong phòng suốt mấy tiếng trải chuốt làm gì? Anh tự tay chuẩn bị cho Dĩ Kiên. À, cho anh hai. Hoàng Minh Nghiên vẻ mặt đầy đau khổ. Quách Mộc Trà hiền lành lương thiện, sau khi sinh con cũng dần dần tiến hóa thành động vật ăn thịt. Cô lườm chồng yêu một cái, rồi mới bước vào trong phòng thay đồ, vội vã chuẩn bị một lát. Khi vừa xong xuôi, thì cũng đến giờ hôn lễ. Trịnh Hạo Vũ dắt tay con gái cưng đi trên thảm đỏ. Còn Quách Dĩ Kiên cũng cầm một bó phù dung đứng ở cuối đường chờ sẵn. Hai bên khán đài tràn ngập phù dung. Trên trần cũng treo rất nhiều những dải pha lê hình cánh hoa phù dung. Cả một lễ đường ngập tràn đủ loại những cánh hoa ba màu rực rỡ khoe sắc. Trịnh Hạo Vũ mỉm cười đặt tay Vân Trang vào bàn tay có nhiều vết chai do cầm súng lâu ngày của Quách Dĩ Kiên. Hài lòng nói. Con trai, sau này hãy chăm sóc tốt cho Vân Trang. Bà, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Bà tin con. Sau khi Trịnh Hạo Vũ vừa xuống khỏi khán đài, người chủ trì hôn lễ mới đưa cho hai người một ly rượu rào bồi. Vân Trang và Dĩ Kiên nhìn nhau. Thực ra bọn họ đã từng uống rượu rào bồi rồi, từng có một lễ kết hôn tuyệt vời ở trên thuyền rồi. Còn nhớ lúc đó, không có nhẫn, cũng không có hoa, còn chẳng có người chứng giám cơ. Chỉ có trời và đất chứng kiến tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người bọn họ. Giờ thì trải qua quá nhiều phong ba, cuối cùng cũng đến được một cái kết viên mãn. Quách Dĩ Kiên mở hộp nhẫn, nhìn cô mỉm cười. Vân Trang, có cần anh cầu hôn lại không? Anh cầu hôn đi. Quách Dĩ Kiên liền dậm chân đứng thẳng người, giơ tay lên ngang mặt, nhìn thẳng về phía trước, dõng dạc nói to. Trịnh Vân Trang, bất kể cùng em chiến đấu bằng tàu ngầm dưới mặt biển hay bay trên bầu trời bằng chiến đấu cơ, tôi cũng sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ cho em, che chở cho em. Quách Dĩ Kiên tôi, cả cuộc đời này đều sẽ luôn như vậy. Phía dưới lập tức truyền đến những tiếng vỗ tay dần dần cùng những tiếng huýt sáo, náo loạn cả hội trường hôn lễ. Vân Trang hạnh phúc nhìn người đàn ông mình yêu, giơ tay ra. Quách Dĩ Kiên, bất kể cùng anh tác chiến trên mặt băng hay dưới bão cát sa mạc, em đều sẽ luôn bay dưới đôi cánh của anh, sẽ luôn yêu anh, hy sinh vì anh, vĩnh viễn không hối hận. Anh cũng vậy. Quách Dĩ Kiên chậm rãi đeo nhẫn vào tay cô, sau đó cầm ly rượu ra bôi lên, mỗi người uống một ngụm. Mạc Phong đứng một góc, lặng lẽ nhìn hai người kết hôn. Đã 5 năm trôi qua, thứ gì nên buông bỏ, anh ta đã buông bỏ được rồi. Hiện tại đã làm đến đại úy, chỉ huy căn cứ Z-11 thay Quách Dĩ Kiên. Trong lòng Mạc Phong bây giờ, chỉ cần Vân Trang cùng đại ca hạnh phúc là anh ta đã cảm thấy bản thân mình viên mãn. Khi hai người vừa uống xong rượu giao bồi, phía dưới giọng Văn Đường hô to. Tất cả nghiêm! Hơn 200 binh lính được tham gia hôn lễ lập tức đứng nghiêm, rồi gập người một góc 90 độ. Sau đó đồng loạt hô vang ba chữ. Chào chị dâu! Những người còn lại trong hội trường thấy khung cảnh hoành tráng như vậy, không kìm được liền suýt ra. Quân nhân vĩ đại thật! Sau này tôi nhất định sẽ cả con gái cho quân nhân. Quân nhân, sao ai cũng đẹp trai phong độ thế cơ chứ? Tôi có con trai, sau này cũng sẽ cho nó làm quân nhân. Đẹp trai bằng nửa chú rể là tốt rồi. Trịnh Hạo Vũ cùng Vân Sàn ngồi phía dưới, càng lúc càng cảm thấy nở mày nở mặt. Hạ Vũ quay sang nhìn vợ, khẽ nói đủ để Vân Sàn nghe thấy. Anh cứ sợ con gái chúng ta không biết chọn chồng. Giờ thì anh có con rể là thiên tài luôn rồi đấy. Con gái đúng là giống em. Thật có mắt nhìn người. Tảng băng nghìn năm không nén nổi nụ cười, gương mặt lạnh lùng hơi giãn ra. Sau này A On, để giao hết cho vợ chồng nó. chúng ta về quê dưỡng già. Được. Sau khi hôn lễ vừa cử hành xong xuôi, Quách Dĩ Kiên liền nhận được điện thoại từ tổng bộ. Anh đã viết đơn xin xuất ngũ nhưng chưa được phê duyệt. Hiện tại dù không còn ở trong doanh trại nữa nhưng vẫn còn là quân nhân. Quách Dĩ Kiên chậm rãi bấm nút kết nối. Tư lệnh. Dĩ Kiên, thực ra tôi không muốn gọi điện làm phiền vào đúng ngày hôn lễ của cậu. Nhưng mà... Tổng tư lệnh hơi ngừng lại, âm thanh có phần khó xử. Xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Quách Dĩ Kiên lập tức trở nên căng thẳng. Anh liếc Vân Trang đứng đó cách một quãng, rồi đi lại gần cửa sổ, chậm rãi lên tiếng. Tổng tư lệnh, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Bên phía nước X đang đem vũ khí quân sự ra khơi. Hiện tại quân đội bọn chúng đang cải trang thành tàu đánh cá để đánh bắt trên vùng biển Ngân Sơn. Thực chất là thăm dò quân đội của chúng ta, tìm cách chiếm đảo Ngân Sơn. Đảo Ngân Sơn nằm trên vùng biển ngoài khơi phía đông của Việt Nam. Nơi này là cửa ngõ của các đường vận chuyển hàng hải. Xung quanh đều là các vùng có trữ lượng dầu mỏ lớn. Nếu nước X chiếm được hòn đảo này, đồng nghĩa với việc trữ lượng dầu mỏ của chúng ta sẽ giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cửa ngõ giao thông bị cắt, không thể thông thương, cả nền kinh tế, cả nước chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuộc chiến này không những là chiến tranh về quân sự, còn là vì chủ quyền của đất nước, còn là vì sự phát triển của một dân tộc. Tính chất còn lớn lao hơn chuyến đi tiêu diệt nhà máy nghiên cứu virus của bọn họ 5 năm về trước rất nhiều. Tổng tư lệnh thấy Dĩ Kiên không nói gì, lại tiếp tục lên tiếng. Dĩ Kiên à, lần này đối đầu với chúng ta, không chỉ riêng gì Đàm Khắc Minh, mà đứng sau đó còn có cả nền quân sự của nước X. Cậu không làm tư lệnh cũng được, xuất ngũ cũng được. Tôi chỉ mong cậu có thể giúp đất nước thêm một lần này nữa thôi. Dĩ Kiên, Tổ quốc rất cần cậu. Quách Dĩ Kiên vừa trở thành người có vợ, lại hứa với Vân Tràng sẽ xuất ngũ. Bây giờ Tổng tư lệnh có lời như vậy, thành ra anh cũng chẳng biết phải làm sao. Trong lòng anh thực sự rất yêu Vân Trang, nhưng ngoài tình yêu ra, còn có một trái tim hướng về Tổ quốc. Đúng lúc Quách Dĩ Kiên còn đang phân vân chưa biết trả lời với Tổng tư lệnh thế nào, thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy eo anh. Vân Trang đứng đằng sau Quách Dĩ Kiên khẽ nói. Mạch mạch, Tổng tư lệnh nói đúng, Tổ quốc rất cần anh. Tảng đá đè nặng trong lòng Dĩ Kiên bấy giờ mới chợt nhẹ đi. Quách Dĩ Kiên cúi đầu nhìn cô, khóe miệng không tự chủ được, cong lên khẽ khẽ. Đây là người phụ nữ của anh, là người vợ của anh, luôn thấu hiểu cho anh, kề vai sát cánh cùng anh chiến đấu. Trong suốt kiếp này, lấy được một người như cô, đó là may mắn lớn nhất cả đời của Quách Dĩ Kiên. Anh mỉm cười với Vân Trang, sau đó hít sâu một hơi rồi trả lời Tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh, cháu đồng ý. Tổng tư lệnh nhận được cái gật đầu của anh, liền thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Nếu Quách Dĩ Kiên không nhận lời, e rằng trong những cá nhân xuất sắc của đội đặc công, kể cả Mạc Phong, cũng đều không có ai đủ khả năng chỉ huy và tài thao lược trong trận chiến này. Chỉ cần có Quách Dĩ Kiên, đã có thể tự tin cầm chắc 50% chiến thắng. Được, cảm ơn cậu rất nhiều, Quách Dĩ Kiên. Bây giờ cháu sẽ đến căn cứ. Lần này, sau khi họp bàn, chính phủ đã quyết định triệu tập cả Dương Kiến Thành quay về, cùng tham gia chiến đấu. Dương Kiến Thành ạ? Dĩ Kiên còn mày hỏi lại. Chúng tôi đã thống nhất xóa hết mọi tội danh của anh ta trong quá khứ, khôi phục lại những công trạng của Dương Kiến Thành, khi còn là cảnh sát ở tổng bộ. Anh ta là anh họ của cậu, có lẽ cũng vừa tham gia xong hôn lễ của cậu. Tiện đường, hai người cùng nhau đến đi. Vâng, cháu biết rồi. Sau khi cúp máy, Quách Dĩ Kiên chậm rãi xoay người, ôm gọn Vân Trang trong lòng mình. Vân Trang, ở nhà đợi anh nhé. Anh hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ quay về với em và đưa em đi nghỉ tuần trăng mật, có được không? Cô rúc vào lòng anh bĩu môi. Không được. Ngoan, anh sẽ trở về sớm thôi. Tại sao đại ca được đi, mà chị dâu lại phải ở nhà chứ? Em đi theo anh. Vân Trang, chuyến đi này rất nguy hiểm. Quách Dĩ Kiên vừa nói hết câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Sau đó, người ở ngoài không chờ bọn họ đồng ý, đã mở cửa bước vào. Dương Kiến Thành, An Nhã, Ba Rôn, Lôi Dương, Kiệt, A Mạc, còn có cả Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên và cả một đám đông soái ca đứng nhìn họ. Dương Kiến Thành lạnh lùng mở lời. Dễ Kiên, đi thôi. Máy bay tàng hình đời mới nhất của bà Rôn cất cánh ở sân bay trong biệt khu của Dương Kiến Thành, đem theo rất nhiều anh hùng lẫn nước cường đến căn cứ Z-11. Dương Kiến Thành đã rất lâu rồi mới được quay lại những nơi được gọi là thành trì để bảo vệ tổ quốc như căn cứ Z-11. Dù trong lòng cảm giác đã khác xưa rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn có chút bồi hồi xúc động. Trước kia, Kiến Thành là một cảnh sát cống hiến máu và mồ hôi của mình cho đất nước. Sau này, anh vì An Nhã và những anh em trong bang Hồng Dã mà bị trục xuất ra khỏi ngành vũ trang. Bây giờ, khi tổ quốc cần, một lần nữa anh lại dẹp bỏ tất cả tự tôn tự trọng của mình để tiếp tục cống hiến thêm một lần nữa. Trong phòng họp rộng rãi, Tổng Tư lệnh triển khai sơ lược tình hình trên Biển Đông hiện tại. Sau đó, Quách Sĩ Kiên cùng Dương Kiến Thành bàn bạc và đưa ra các phương án tác chiến. 10 tiếng sau, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Khi mọi người đi ra bên ngoài, Tổng Tư lệnh cố ý đợi Dương Kiến Thành đi ra sau cùng, sau đó vô vỗ vai anh. Thành, gần đây vẫn khỏe chứ? Tư lệnh, tôi vẫn khỏe. Cậu ấy à, đừng giữ trong lòng chuyện năm xưa nữa. Lần này nhà nước đã khôi phục tất cả công trạng của cậu. Không phải vì trận chiến, mà chúng tôi chỉ cần có lý do để khôi phục thôi. Tôi hiểu. Dương Kiến Thành mỉm cười. Được cống hiến cho Tổ quốc, đối với bất kỳ người nào cũng đều là vinh quang. Mười mấy năm rồi, khôi phục công trạng hay không, tôi cũng không còn để trong lòng nữa. Tư lệnh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Được. Kiến Thành, nhờ cả vào mọi người. Vâng. Những người bọn họ chỉ được nghỉ ngơi hết một đêm hôm đó, ngày hôm sau bắt đầu lên đường ra đảo Ngân Sơn. Lần này Tổng bộ quyết định cấp tàu ngầm làm phương tiện di chuyển cho Quách Dĩ Kiên và Dương Kiến Thành. Bọn họ ngồi trong tàu Kilo 636 nổi tiếng của quân đội Việt Nam. Đúng 8 tiếng sau đã đến được vùng biển có chiến sự. Phan Đường cùng Dương phụ trách việc dò các tàu chiến lẫn tàu cá của nước X qua radar. Bọn họ múa phí một lúc, cuối cùng cũng nói. Đại ca, cách đây 3 hải lý, có 3 tàu ngầm của nước X, vị trí bọn chúng cách mặt nước khoảng 550m. Dương gõ Enter một cái, rồi chỉ vào một số bản đồ tàu 3D mà anh ta mới vẽ ra. Sau khi quét lượng tử, phát hiện ra trong một số tàu cá trên mặt nước có gắn với vòi rồng công suất lớn và các vật thể bằng cao su. Loại này không phải là vũ khí, nhưng chắc chắn sức tấn công cũng không thua kim loại là bao. Dương Kiến Thành hơi liếc Quách Dĩ Kiên gật đầu. Bọn chúng quả thực muốn chiếm đảo Ngân Sơn. Dĩ Kiên điềm đạm đáp. Tàu ngầm của bọn chúng hiện đại hơn Kilo 636 của chúng ta gấp nhiều lần. Anh giơ tay chỉ vào màn hình laptop của Văn Đường. Trên đó là hình dạng phác họa tàu ngầm của bọn chúng. Hình dạng đuôi phát thế này có lẽ là loại tàu RTX-12, loại hiện đại nhất trên thế giới. Em từng đọc qua tài liệu về RTX-12, trong đó các tư liệu về tàu đó rất hiếm. Nhưng mà đại loại, mỗi chiếc này sẽ được trang bị 24 tên lửa đạn đạo Chiden 1 hoặc 14 tên lửa Chiden 2, sức công phá lên tới 475 kt. An Nhã kêu lên. Mẹ ơi, sức công phá 475 kt, có thể hủy cả nửa đất nước của ta rồi. Vân Trang ngồi bên cạnh An Nhã cũng kinh ngạc tròn xoe mắt. Mục đích của bọn chúng chỉ là chiếm một đảo, mang theo vũ khí hủy diệt cỡ lớn như vậy để làm gì ạ? Dương Kiến Thành trả lời. Bọn chúng muốn chúng ta thấy. Quách Dĩ Kiên bổ sung thêm. Diếu Võ Dương Oai, chúng cho rằng chỉ cần nhìn thấy RTX-12, chúng ta sẽ tự biết, không đánh cũng thua. Thế nên đã sớm mang 3 tàu ngầm đến đây. Nếu nói như vậy, đây chắc chắn là một cái bẫy. Chúng ta biết rõ sẽ lọt bẫy của bọn chúng, nhưng vẫn bắt buộc phải nhảy vào. Lôi hùng hùng hổ hổ đập bàn. Mẹ kiếp, đem tàu ngầm hiện đại đọ với chúng ta mà ông đến sợ đấy à? Dù Việt Nam không có vũ khí quân sự mạnh như nước X, thì chỉ cần có chúng ta là đủ đấy nhá. Mạc Phong lạnh lùng liếc anh ta. Chúng muốn gom chúng ta một mẻ rồi sơi tái đấy. Trần Nguyên ngồi đó cũng gật đầu. Vẫn chiều cũ như lần trước, chỉ là bây giờ nâng tầm vĩ mô hơn thôi. Đằng nào cũng đã mất công ra đến tận đây rồi. Đại ca, băm nó đi. Baron hưởng ứng. Còn mẹ cái lũ chúng mày, đất nước đã rộng lại còn tham, làm thịt nó đi. Kiệt nói. Dã tâm của nước X vừa là kiêu chiến trên mặt nước, vừa là âm thầm rình sẵn ở dưới nước. Chỉ cần chúng ta sử dụng vũ khí quân sự, đánh tàu cá của bọn chúng, lập tức mấy tàu RTX-12 kia sẽ nổi lên, lấy cớ Việt Nam dùng quân sự trước để ra tay. Dương Kiến Thành thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm một cốc nước lên uống, sau đó mới trả lời. Tàu cá của bọn chúng có vòi rồng công suất lớn như vậy. Một lần phun nước có thể làm hư hỏng cả tàu bằng sắt thép. Chúng ta không sử dụng quân sự, làm sao có thể thắng? Anh nhấp thêm một ngụm nước, lại bổ sung. Dĩ Kiên, ý chú thế nào? Bọn chúng muốn chơi trò mèo vườn chuột, chúng ta cũng thử chơi lại một lần xem sao. Được. Kiến Thành lạnh lùng đứng lên, nhìn màn hình laptop vài giây rồi nói. Chúng ta chia làm hai tốp. Một nhóm gồm tôi, Dĩ Kiên, Trần Nguyên, Kiệt, A Mạc, Baron. Anh chỉ vào vị trí ba chiếc tàu ngầm. Chúng ta tìm cách lên tàu bên phải trước. Chiếm được một chiếc RTX-12 rồi. Chúng ta sẽ chơi đòn cậy ông đập lưng ông. Dùng chính nó hủy diệt hai chiếc còn lại. Quách Dĩ Kiên gật đầu. Em đồng ý. Việc tàu cá trên mặt nước, em chỉ huy đi. Quách Dĩ Kiên bước lên phía trước một bước, nhìn những người còn lại. Mạc Phong, Lôi, hai người xử lý tàu cá. Không cần sử dụng vũ trang, chỉ cần tìm cách đánh chìm tàu là được. Rõ. Văn Đường, phụ trách báo cáo tình hình tàu ngầm cho tôi. Dương, phụ trách tình hình tàu cá. Mọi người liên lạc qua tai nghe. Vâng. An Nhã lúc này cũng lên tiếng. Tôi và Vân Trang giúp Phong và Lôi. Mọi người yên tâm. Những chuyện thế này, hai người phụ nữ bọn tôi có thể làm được. Dương Kiến Thành thực ra cũng không nỡ để vợ mình phải ngứa chân ngứa tay. Cho nên nãy giờ không phân nhiệm vụ cho An Nhã, mà chờ đợi tự cô lên tiếng. Anh nghe vậy liền mỉm cười. Bà xã, năm xưa đi biển, một mình em dám nhảy xuống. Lần này chỉ cần đánh chìm tàu, đừng liều mạng giống như trước đây nữa đấy nhá. An Nhã cười cười. Ông xã, anh cũng đừng để bản thân mình giống như năm đó. Hại em phải bơi xuống cứu anh lần nữa. Báo cáo rõ. Trong lúc hai cặp vợ chồng kia nói chuyện, Quách Dĩ Kiên cũng đi lại gần Vân Trang, giơ tay khẽ vuốt tóc cô. Em mới quen với ánh sáng trở lại. Có làm được không? Ngục dưới hồ băng âm 20 độ em vẫn sống. Lần này thời tiết đẹp như vậy. Ở trên mặt biển có là gì chứ? Đại ca, anh yên tâm. Mấy tiếng nữa, hẹn anh ở đảo Ngân Sơn. Được. Quách Dĩ Kiên gật đầu, sau đó quay qua nhìn mọi người. Tất cả mặc đồ bảo hộ, 10 phút nữa bắt đầu xuất phát. Đúng 10 phút sau, bọn họ chia thành hai nhóm, bắt đầu xuất phát. Nhóm Dương Kiến Thành và Quách Dĩ Kiên bơi 3 tiếng mới đến được gần tàu ngầm của nước X. Để phân tán sự chú ý của bọn chúng, bọn họ đã giết chết một con cá mập lớn, sau đó khoét sạch nội tạng của cá mập rồi ẩn mình vào trong đó, đồng thời cũng khâu lại gọn gàng lớp da bụng của nó. Mấy người đàn ông cân bằng trọng lượng của cá. Thành ra, dù nó bị khoét hết ruột gan, vẫn không bị nổi lên mặt nước, mà vẫn cân bằng, trôi ở dưới lòng đại dương. Trần Nguyên khoét một mảng thịt dưới rốn của cá mập, gắn một chân vịt cỡ nhỏ thò ra ngoài mặt nước. Sau đó, điều khiển chân vịt từ từ di chuyển đến tàu ngầm RTX-12. Đương nhiên, có lớp da cá mập che mắt, những người trên tàu ngầm nước X không hề phát hiện ra có người đang đến. Khi cá mập sượt qua bụng dưới của tàu ngầm, bọn họ lập tức rạch bụng cá nhảy ra. Vị trí bụng tàu camera bên ngoài không quét tới được, cho nên bọn họ đã tranh thủ nép sát vào đó. Còn Trần Nguyên lấy máy cắt laser dưới nước, chậm rãi cắt lớp vỏ ngoài của tàu ngầm ra. Khi có chấn động, RTX-12 lập tức báo động ầm ĩ. Mấy tên lính ngồi trong đó nhìn thấy bảng điều khiển nhấp nháy dòng chữ. Rò rỉ áp suất, rò rỉ áp suất. Sau đó là sơ đồ vị trí bị rò rỉ, liền ngao ngán gào lên. tàu ngầm hiện đại nhất thế giới làm sao bị rò rỉ áp suất như thế này được. Kiểm tra camera vùng đó. Một tên điều chỉnh camera nhìn thấy xác cá mập đang lênh đênh gần khu vực bị rò rỉ liền nói. Hình như là bị cá mập cắn. Anh xem. Có một con cá mập cứ quanh quẩn ở khu vực đó. Mẹ kiếp. Một tên chửi bậy. Ba đứa ra bên ngoài làm thịt nó đi. Bởi vì bọn chúng không muốn sử dụng vũ khí quá sớm, tránh việc mình là người dùng quân sự trên biển trước, đồng thời cũng giảm thiểu tối đa việc vũ khí của mình sẽ gây ảnh hưởng đến các tàu ngầm ở cạnh. Thêm vào đó, chỉ là một con cá mập bình thường, cho nên tên chỉ huy ở tàu này buộc phải cho người ra bên ngoài tiêu diệt cá mập. Ba tên người nước X mặc đồ bơi, đeo bình dưỡng khí, cầm súng, mở cửa bơi ra. Ba tên vừa nhìn thấy cá mập đã giơ súng bắn tán loạn. Trong khi đó, Dương Kiến Thành cùng với Dĩ Kiên và Baron lặn ngược qua bụng tàu rồi chìm sâu xuống phía dưới thêm vài mét, tấn công chúng từ dưới lên. Bọn chúng chỉ mải mê nhắm vào cá mập mà không để ý phía dưới. Cuối cùng, bụng đột nhiên nhói một phát, sau đó máu lập tức khoa ra cùng với nước. Quách Dĩ Kiên nhanh như chớp bơi lên, giật lấy hai tấm thẻ ra vào trên cổ họng chúng. Sau đó, giơ tay lên chỉ lên, ra hiệu cho mấy người bọn họ ngay lập tức lên trên để lọt vào khoang tàu. Ở nơi đây, cá mập chỉ cần ngửi thấy mùi tanh của máu người là sẽ lập tức bù đến. Nếu không nhanh chân vào khoang tàu, chắc chắn bọn họ, dù có nhiều vũ khí đến mấy, thì cũng không thể chống lại được cả một đàn cá mập hùng hãn. Quách Dĩ Kiên giơ thẻ ra vào, ấn vào cửa của tàu ngầm. Cửa tàu lập tức mở ra một lần nữa. Bọn họ nhanh như chớp tụt vào. Sau đó không nói không rằng câu nào đã xả súng bất ngờ khiến những người trong khoang tàu không kịp phòng bị. Tên chỉ huy sợ hãi ôm đầu xua tay rối rít. Đừng bắn, đừng bắn. Kiệt lao đến, đạp mạnh một phát vào đầu hắn, quát to. Nói, chúng mày đến đây làm gì? Chúng tôi chỉ đi tuần tra thôi, tuần tra thôi. Hắn vừa nói dứt câu, Baron đã lạnh lùng nổ súng. Còn mẹ nó, nước mày đấy à, mà đòi đến đây tuần tra trên vùng biển của người khác. Trong lúc này, Lôi, Mạc Phong, An Nhã cùng Vân Trang cũng đã bơi được đến tàu cá trên mặt nước. Lôi hùng hùng hổ hổ, một tay cầm một chiếc đục dài, tay còn lại cầm một chiếc búa to tướng, đục dầm một phát vào đáy tàu. Đương nhiên, đáy tàu bằng sắt thép dày như vậy, một đục của anh ta làm sao mà có thể xuyên qua được. Có điều, mục đích của bọn họ không phải là đục tàu thật, mà là gây sự chú ý đối với những chủ tàu cá của người nước X. An Nhã cùng Vân Trang ngay lập tức cởi bỏ bộ đồ bảo hộ cùng bình dưỡng khí, trôi lên mặt nước. Vân Trang dùng tiếng Trung Quốc hét to. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bọn người trên tàu thấy hai người con gái ngụp lặn dưới nước, tóc tai bị nước bết, che kín nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, vì người này biết tiếng Trung nên tưởng là người dân của nước mình sang đây đánh cá, không may bị rơi xuống nước, liền tốt bụng vớt lên. Khi lên được đến sàn tàu, một tên ngồi xổm xuống hỏi hai người. Các cô từ đâu đến? Làm sao lại rơi xuống nước? Vân Trang ngồi dậy thở hồng hộc. Chúng tôi. Cô vừa nói đến đó, An Nhã đã bật dậy, dùng dao gấp, lia một đường. Lôi cùng Mạc Phong lúc này cũng đã trèo lên thuyền. Bốn người bọn họ chẳng mất nhiều sức đã bắt được toàn bộ đám người nước X ở trên tàu, sau đó trói họ lại một góc. Mạc Phong cùng Lôi xuống dưới khoang tàu, liền thấy ở đó chứa rất nhiều ná cao su lẫn vòi rồng công suất lớn. Những thứ này, dù không phải là vũ khí quân sự, nhưng sức tấn công lại không hề thua kém vũ khí kim loại là mấy. Lôi nói qua tai nghe. Dương, tàu này còn cách mấy tàu khác bao xa? Dương nhìn radar, chậm rãi đáp. Không xa lắm, chưa đầy một hải lý nữa sẽ đến. Em phát tín hiệu, mọi người cứ đi theo chỉ dẫn. Được. Lôi Dương súng, bắn túi bụi vào đường ống của vòi rồng. Mạc Phong dùng dao găm chặt đứt 3/4 ná cao su trong khoang tàu. Sau đó, lên trên khoang điều khiển, lái tàu đi theo chỉ dẫn của Dương. Chưa đầy một hải lý tiếp theo, đã gặp hai tàu cá khác. Bọn chúng thấy tàu của mình nên không đề phòng, còn giơ cờ hiệu vẫy vẫy. Mạc Phong, Lôi, An Nhã và Vân Trang không nói không rằng câu nào, lập tức nổ súng bắn xối xả. sau đó khởi động chiếc vòi rồng duy nhất bọn họ để lại, tấn công tàu bên kia. Chiêu này chính là gậy ông đập lưng ông, dùng chính tàu nước X để đánh tàu nước X. Việt Nam hoàn toàn đứng ngoài cuộc chiến. Chỉ có tàu cá của nước X gây hấn và sử dụng vũ khí quân sự trên biển của Việt Nam. Nước X không thể vin vào lý do này để phát động chiến tranh quân sự được. Mấy chiếc tàu cá của Trung Quốc bị tấn công bất ngờ, thành ra không kịp phản kháng. Bọn chúng cũng khởi động vòi rồng. Nhưng vòi còn chưa kịp mở thông ra bên ngoài, đã bị lôi dùng ná cao su bắn bom qua đó. Thân tàu bị nổ tan tác. Chẳng mấy chốc, nước liền ao ao vào khoang thuyền. Mấy tàu cá kia trong tranh bắt đầu chìm xuống. Đúng lúc này, Quách Sĩ Kiên nói qua tai nghe. Văn Đường, tính toán vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của ngư lôi nổ ở dưới mặt nước. Văn Đường ngay lập tức gõ phím, chỉ chưa đầy một phút sau đã hét to. Đại ca, khoảng 4 hải lý. Dương Kiến Thành cầm lên. Dương, xác định tọa độ của An Nhã, hướng dẫn cô ấy ra khỏi vùng ảnh hưởng. Rõ, đại ca. Tàu cá mà lôi, Mạc Phong, An Nhã và Vân Trang chiếm được, cũng bị trúng đá từ ná cao su, thủng rất nhiều lỗ, bắt đầu chìm xuống đại dương. Văn Đường cùng Dương khoanh vùng vị trí ảnh hưởng, sau đó nói với bọn họ. Chị dâu, mau lái thuyền về hướng Tây, hơn một hải lý nữa là có thể tránh khỏi được vùng ảnh hưởng của ngư lôi. Được. Mạc Phong không biết đã lôi được một chiếc xuồng phao trên tàu từ khi nào. Anh ta đặt chế độ tự bơm, rồi thả xuống nước. Mọi người, mau đi thôi. An Nhã Vân Trang gật đầu, sau đó bước xuống xuồng của Mạc Phong. Lôi là người xuống cuối cùng. Anh ta còn không an tâm, nên đặt một quả bom hẹn giờ trên thuyền rồi mới bỏ đi. Khi cả bốn người bọn họ vừa ngồi trên xuồng phao đi được 15 mét, thì tàu cá kia cũng hoàn toàn chìm xuống biển. Trong khi đó, ở dưới lòng đại dương, Dương Kiến Thành ngồi trước bảng điều khiển của tàu ngầm RTX-12, chỉnh tọa độ đến hai chiếc RTX-12 còn lại. Sau khi xác định mấy người ở trên mặt nước đã thoát khỏi vùng ảnh hưởng, mới lạnh lùng nhấn Enter một cái. Cùng lúc này, Quách Sĩ Kiên nói qua tai nghe. Đường, làm đi! Một tên lửa đạn đạo Trident 1 lao đi theo hành trình đã định sẵn, rẽ nước xông tới tàu ngầm RTX-12 còn lại. Hai phút sau, liền nổ âm một tiếng rung chuyển cả mặt biển. RTX-12 được trang bị giáp phản ứng nổ. Thành ra, Trident 1 chỉ làm nó bị móp mất một góc. Tuy nhiên, đúng lúc này, ngư lôi mà Văn Đường phóng ra từ tàu ngầm Kilo 636 cũng lao đến, va chạm vào RTX-12, khiến giáp phản ứng nổ của nó hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Hai đòn tấn công liên tiếp. Cho dù là tàu ngầm hiện đại nhất thế giới cũng không thể chống đỡ nổi cả Trident 1 cùng ngư lôi hỏa kích tấn công cùng một lúc. Dương Kiến Thành và Quách Sĩ Kiên khi phối hợp cùng nhau tác chiến chính là ra đòn liên tiếp, khiến đối phương không thể nào tìm ra cách kháng cự, cũng không thể kháng cự. Dương Kiến Thành khởi động Trident 1 lần thứ hai, đồng thời cũng lên tiếng. Đường, khởi động ngư lôi. Quách Sĩ Kiên chậm rãi đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Lần này là tàu ngầm RTX-12 còn lại bị đánh phủ đầu, biển Đông rung chuyển. Hai chiếc tàu ngầm của Hải quân nước X lập tức bị nước biển tràn vào khoang, dò dỉ áp suất. Lực Archimedes trở nên thuận với trọng lực, khoang khí hở. Thành ra, khối lượng riêng của tàu nặng hơn khối lượng của nước, khiến tàu dần dần bị chìm xuống. Đó cũng là lý do mà Quách Sĩ Kiên và Dương Kiến Thành đều nhắm đến khoang khí của RTX-12. Khi bọn họ lọt được vào bên trong tàu ngầm RTX-12, hai người đã nghiên cứu điều này đầu tiên. Cho nên mới có thể chỉnh tọa độ chuẩn xác như vậy. Bà Rồn nhổ một cụm nước bọt. Tưởng thông minh, hóa ra vẫn ngu à? Bọn chúng mua ba tàu hiện đại nhất thế giới, nhưng lại mua giống hệt nhau. Chỉ cần chiếm được một chiếc là có thể nắm được điểm yếu của ba chiếc còn lại. Kiệt gật đầu. Có tiền, có vũ khí hiện đại, nhưng không có người tài, chỉ là đồ vứt đi. Trần Nguyên cũng hóng hớt hưởng ứng. Người tài tụ họp hết ở đất nước chúng ta rồi còn đâu. Ví dụ như hai người đàn ông này, Dương Kiến Thành và Quách Sĩ Kiên, những con người xuất sắc của Tổ quốc. Dù bọn họ không có vũ khí hiện đại, không có thiết bị thông tin tối tân, càng không có nhiều lực lượng, Nhưng chỉ duy nhất có một lòng yêu nước mà làm được nhiều điều như vậy đấy mới thôi. Hai chiếc tàu ngầm RTX-12 dần dần chìm xuống biển. Những người bên trong đó cũng bắt đầu mặc đồ bảo hộ bơi ra bên ngoài. Đúng lúc này, Dương Kiến Thành cũng khởi động chiếc RTX-12 mình đang điều khiển đi lại gần chúng. Anh không trực tiếp ra tay giết từng người, mà chỉ lặng lẽ thả mấy xác chết trên tàu ngầm ra bên ngoài. Cá mập ngửi thấy mùi máu, chỉ chưa đầy vài phút đã có một đàn xông đến, không cho bất cứ một người nào đang bơi dưới mặt nước thoát thân. Cả một khoảng không gian dưới nước lập tức đẫm máu. Đây chính là cái giá phải trả cho chiến tranh, cái giá phải trả cho việc xâm lược, cái giá cho lòng tham của một đất nước to lớn muốn nuốt đất nước khác nhỏ bé hơn. Sau khi dụ cá mập đến, Dương Kiến Thành lại lái tàu ngầm đi ngược về phía tàu Kilo 636 của bọn họ. Khi còn cách tàu hơn 4 hải lý, bọn họ liền đặt bom hẹn giờ trong khoang khí, sau đó bỏ lại tàu RTX-12 bơi về tàu của mình. Khi bọn họ vừa leo lên tàu Kilo an toàn, thì quả bom trong khoang khí của RTX-12 cũng phát nổ. Con tàu không còn áp suất chênh lệch với bên ngoài, lập tức chìm xuống đáy đại dương. Rốt cục, chỉ với mười mấy người bọn họ, ba tàu ngầm hiện đại nhất thế giới trong vòng gần 30 tiếng đã hoàn toàn bị hủy hoại, trở thành một cỗ sắt vụn chìm xuống đáy biển. Baron lâu lắm mới được đánh trận, còn là đánh trận cho một quốc gia. Trong một tình cảnh hoành tráng thế này, liền phấn khích đến nỗi không sao kìm được, liền hét ầm lên. Ôi, trước đây tôi mới từng đánh nhau bằng máy bay thôi, chưa từng đánh nhau bằng tàu ngầm thế này bao giờ. Mẹ ơi, sướng tay quá. Dương Kiến Thành lạnh lùng nhìn Baron. Có thời gian thì mua lấy một chiếc tàu ngầm, thì thoảng ra biển ngắm ngư lôi chơi đi. Baron lập tức xua tay. Thôi nhá, thôi nhá. Chiến một lần như thế này đã tởn đến tận già rồi. Sướng, nhưng mà nghĩ đến việc bị cá mập ăn thịt giống bọn người kia là tôi dùng mình. Tôi về với mỹ nữ của tôi thôi. Mọi người trên tàu thấy dáng vẻ nhăng nhít của anh ta, lập tức phì cười. Quái dễ kiền chậm rãi đi đến gần màn hình radar, sau đó nói. Dương, cho tàu đổi lên đi. Chúng ta đi đón mấy người còn lại. Vâng. Tàu ngầm Kilo 636 từ từ nổi lên mặt biển, sau đó chỉ mất khoảng 30 phút là đã đến được vị trí xuồng phao của An Nhã và Vân Trang. Bọn họ ngồi trên thuyền, cả người ướt sượt, giơ tay vẫy vẫy tàu ngầm, trồi lên từ mặt nước. Ở đây này. Vân Trang cười cười nói qua tai nghe. Quách Dĩ Kiên, anh không dứt mẻ miếng nào đấy chứ? Quách Dĩ Kiên nhìn cô qua màn hình camera, cũng bất giác mỉm cười. Không ngờ trận này đánh nhanh thắng nhanh như vậy. Mới cưới vợ, nên sĩ khí đang dâng cao. Tối nay nhất định sẽ dành thời gian cho em kiểm tra xem có dứt mẻ miếng thịt nào không. Được, nhưng anh nhớ phải tắt nguồn điện thoại đi đấy. Tuần lệnh bà xã, cả đêm nay đều dành riêng cho em. Tiếng Văn Đường không nhịn được phì cười. Tiếp theo là phản ứng dây chuyền. Tất cả những người trên tàu và dưới tàu đều cười theo. Vân Trang tự gõ đầu mình. Trời ạ, hưng phấn quá nên quên bén mất hai người đang sử dụng bộ đàm tần số chung. Khi bọn họ về đến căn cứ, Tổng Tư lệnh cùng một số vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước ra tận đường băng để đón mọi người trở về như những vị anh hùng. Dương Kiến Thành bước xuống đầu tiên, Quách Dĩ Kiên bước xuống thứ hai. Tiếp theo lần lượt là Mạc Phong, Trần Nguyên, Văn Đường, Lôi, Dương, Kiệt, A Mạc. Đi cuối cùng là Baron mặc quần đùi, áo hòa đi biển. Mấy trăm quân nhân đứng phía dưới dậm chân hô to một tiếng. Chào những người anh hùng của đất nước trở về, đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết. Dương Kiến Thành đã lâu không có cảm giác mình từng được đứng trong đội ngũ bảo vệ của đất nước. Đã rất lâu rồi, không được nghe người khác chào hỏi bằng nghi thức như thế này, bỗng dừng lại cảm thấy vô cùng xúc động. Anh đi lại gần, bước chân thẳng hàng, ánh mắt nhìn thẳng tư lệnh dõng dạc nói. Chúng tôi đã an toàn trở về, phá hủy ba tàu ngầm RTX-12 ở vùng đảo Ngân Sơn, đánh đắm tàu cá chứa vũ khí quân sự của nước X. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tư lệnh cười rất tươi. Cách đây nửa tiếng, chúng tôi đã nhận được thông tin. Các tàu cá lẫn tàu ngầm đang ở các vùng biển lân cận giáp danh với vùng đảo Ngân Sơn hiện tại đã rút hết. Vâng. Quan Sĩ Kiền lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Đây tạm thời là một đòn cảnh tỉnh đối với những thế lực muốn xâm phạm lãnh thổ của nước ta. Tổng tư lệnh, mặc dù sau này tôi sẽ rời quân ngũ, tuy nhiên, khi nào đất nước gọi, chúng tôi vẫn sẵn sàng. Phan Đường cũng hô to, khi nào đất nước cần, chúng tôi vẫn sẵn sàng. Lôi, Dương, Kiệt, A Mạc, thậm chí cả Ba Rôn, dù không nói ra, nhưng người nào người đấy đều hiểu rằng, chỉ cần đại ca của bọn họ tham chiến, bọn họ cũng sẽ tham chiến. Chỉ cần đại ca của bọn họ muốn cống hiến vì đất nước này, bọn họ cũng sẽ tình nguyện hy sinh máu xương vì tổ quốc mà anh yêu quý. Suy cho cùng, những người anh em như Lôi, Dương, Kiệt, A Mạc, Ba Rôn, Văn Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong, thứ chân quý nhất của họ chính là nghĩa khí, lòng trung thành, là chí khí nam nhân đội trời đạp đất. Còn đối với hai người phụ nữ, An Nhã và Vân Trang, bọn họ đều là những người phụ nữ xứng đáng đứng bên cạnh hai người đàn ông xuất chúng là Dương Kiến Thành và Quách Sĩ Kiên, xứng đáng kề vai sát cánh tác chiến, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, là nữ nhân đi bên đời Kiến Thành và Sĩ Kiên. Ở trong một cõi nhân sinh, được gặp một người như thế chính là duyên phận tù trăm năm mới có được. Dẫu là 7 năm xa cách hay là 25 năm trọn vẹn một lời hứa, dù trải qua phong ba bão tố vùi dập hay trở thành một cánh hoa tàn trong gió, đã yêu nhau, đã là anh em, vĩnh viễn không oán không hối. Sống trọn vẹn kiếp này, không hối hận kiếp sau. Quý vị thân mến, vậy là Trà Thanh đã gửi đến quý vị và các bạn hoàn thiện series truyện dài kỳ vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Đến sau cùng, một cái kết vô cùng trọn vẹn dành cho những nhân vật nam chính, nữ chính và tất cả những nhân vật phụ đã tạo nên một bộ truyện vô cùng hấp dẫn như thế này. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi và đã đồng hành cùng với Trà Thanh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn, vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người trong chuyên mục đọc truyện ngày mai trong một bộ truyện khác. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt.